Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, Đại Hoang Côn Lôn Sơn. Đồng Sơn Tây Bang, thành nữ kỳ thật cũng không từng nghĩ tới, chính mình sẽ đến nơi đây, lại thêm không hề nghĩ rằng, chính mình sẽ đối mặt trong truyền thuyết kia Thái Thượng Côn Luân. Thế nhưng nàng gặp được trong tinh hà bóng người kia, nàng trông thấy hắn gói đến đại thánh, nhìn thấy cái kia hội tụ nhật nguyệt tinh thần kiếm quang. Cũng nhìn thấy thiên hà xoay chuyển, hắc uyên chiếm cứ, tối hậu, chính là cái kia khuynh thiên Côn Lôn Sơn, bốn tòa Côn Lôn Sơn, cỡ nào chi trọng, ngàn vạn sao trời tụ tập, đủ để chấn nát đại hoang. Chẳng lẽ đã từng thất bại liền lại muốn một lần trình diễn? Nhớ được cái kia mộ tiên nhân đã từng nói chuyện, đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Ta muốn cái gì? Ta muốn lấy được cái gì? Ta muốn làm cái gì? Ta nhân gian diệt vong, nhưng nơi này còn có ngàn ngàn vạn vạn tòa nhân gian. Cô xả thần nhân cùng mình tiền đặt cược, nếu như nàng có thể uẩn dưỡng một mảnh chân chính nhân gian, đồng thời biết được thương hải hai chữ chân chính ý nghĩa, tìm về thần tính, như vậy thì là thanh nữ thắng, có thể trở lại thiên thượng. Đã từng thanh nữ cho là chỉ cần đạt tới nhân gian chúng sinh vô tình liền có thể làm được chân chính thương hải, thuận thiên mà đi chính là vô tình chúng sinh cơ bản, lớn nhất mặc kệ chính là lớn nhất thương hải. Nhưng nàng về sau mới phát hiện chính mình sai. Võ La Quốc trở thành nàng coi trọng nhất đồ vật. Vì vậy về sau Võ La diệt vong hóa thành cự thi, nàng mới có thể điên cuồng như vậy, kém chút nhập ma. Cái gì là thần? Đã là không thể nhận dạng, cũng là lòng mang thương hại. Hai cái này đều là thần. Thần có thể hữu tình. Thanh nữ bỗng nhiên minh bạch cô xạ thần nhân ý tứ. Cái gì vô tình hữu tình a? Dùng cái gì chân thân nhập vọng cảnh? Sai lầm lớn. Thanh nữ bay vào thạch nhân mi tâm. Sau đó tôn này thạch nhân run rẩy lên, thân hình dung mạo dần dần cải biến, trở thành thanh nữ thân thể. Dung hợp thạch nhân, thanh nữ mở to mắt, nhìn về phía trước, hai mắt như muốn phun lửa, đồng thời ẩn chứa sát ý vô biên Côn Luân. Thanh nữ lựa chọn tới, nàng đã biết rõ thất tình cảm giác, một lần nữa trở lại hữu tình chúng sinh. Nếu như Côn Luân là hất lên hữu tình vỏ ngoài lớn vô tình, cái kia thanh nữ chính là hất lên vô tình vỏ ngoài rất có tình. Khóe miệng nàng hơi hơi câu lên, chính là nghĩ đến cái này mộ tiên nhân nói như vậy lời nói. Cười một cái, thanh nữ mỉm cười, lần này mỹ hảo mà sán lạn. Đối mặt Côn Luân mà nói, câu nói này liền như là đốt lên hỏa diễm. Côn Luân sắc mặt âm trầm một mảnh, sát ý sôi trào. Ngươi dám khiêu khích ta? Côn Luân dưới thân hàn băng từng khúc băng liệt, mà thanh nữ tắc thì vẫn như cũ bảo trì nụ cười. Nàng phát giác cười cảm giác thật rất tốt, nhất là nhìn thấy gia hỏa này kinh ngạc, trong lòng từng đợt sảng khoái. Đây cũng là sau khi cười phản ứng bình thường a. Ân, nhất định là. Thanh nữ không biết, kỳ thật loại thời điểm này, loại trường hợp này đi cười, đó là một loại cực đại trào phúng. Đối với địch nhân đến nói, uy lực không thua xuyên tim mũi tên sát. Đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Ngươi chính là Thái Thượng Côn Luân sao? Nhìn qua bộ dáng cũng không tệ. Nói là cùng nhau tùy tâm sinh, có thể ngươi thế nào có thể dùng loại này hạ lưu thủ đoạn? Thanh nữ mỉm cười, Côn Luân sắc mặt tự nhiên xanh xám. Đây cũng là Côn Luân lần thứ nhất cảm giác được vô biên phẫn nộ, nhưng mà lại có khổ nói không nên lời. Hạ lưu, vì bỉ ngạn, vì chân thực, vì đạo, vì ngàn ngàn vạn vạn chúng sinh, cũng là vì chính ta. Tranh đấu sự tình, sao là trên dưới chi thuyết? Ta muốn cùng hắn hợp hai làm một. Ngươi cái này thần nữ cả gan đến đây can thiệp, ngươi là ai? thanh nữ vẫn như cũ mỉm cười, phảng phất trở thành cố định biểu lộ, nhưng trên trán không che giấu được thoải mái. Võ La thanh nữ, Võ La quốc, Côn Luân lập tức minh bạch, chính mình vì cái gì chưa từng gặp qua nàng. Võ La tam thần quân, chỉ có La nữ có thể ra ngoài, còn lại hai người, nhất là thanh nữ, không vào Võ La chi nhân căn bản không thấy được nàng dung nhan. Nàng không thể, cũng chưa từng xuất Võ La. Côn Luân chuẩn bị nhiều năm, nhưng cũng chưa hề đi qua Võ La. Trên tay ngươi lại có tam phần chi pháp. Côn Luân hiện tại cảm giác thật sự là lật thuyền trong mương. Thế này năm tháng dài đằng đẵng, đại hoang bên trong chúng sinh lên lên xuống xuống, có kẻ lập quốc cũng có diệt quốc người, nhiều như vậy nhân gian quốc độ, chỗ nào tính toán rõ ràng, mà lại cũng đều là một chút không quan trọng nhân vật. Hà tất quá quan tâm, ngoại trừ Bắc Hải đại nhân nước, Nam Hải thâm mục quốc, cái này hai nước cần cố ý coi chừng bên ngoài, còn lại quốc độ đều là như sâu kiến. Làm sao có thể nhập Côn Luân chi nhãn? Chính là Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, đoán chừng cũng chưa từng đi Võ La, bởi vì La nữ thường xuyên cống lên, mà lại Đông Vương Công chết hơi sớm, Tây Vương Mẫu về sau vừa dài thời gian bị cầm tù. La nữ là vị cuối cùng đi Võ La thần quân, mà thanh nữ hóa nhập nhân gian, là tại Tần Dương Tử chết đi sau đó. Cái này thật to lỗ thủng, cứ như vật thành hình, một môn tuyệt thế pháp xuất hiện lại Côn Luân ngay dưới mắt, hắn lại nghe cũng không nghe đến, mà thần minh quốc quân chủ sở dĩ biết rõ tam phần hạ lạc. Chính là bởi vì quỷ vũ đến đại hoang, cùng hắn làm giao dịch, phía sau cũng chưa chắc không có tam canh cái bóng, kết quả Bắc Hải náo ra đại loạn. Nhưng lại bởi vì 12 cự thi vừa vặn xuất thế, quỷ quốc tiếp theo trồi lên, Côn Luân còn tưởng rằng thế chính mình bố trí, căn bản không có nghĩ đến tam phần. Bất quá nói đến, dù là Côn Luân tính toán không bỏ sót, vậy có thử thôi diễn các lộ bảo vật, cái kia đồng dạng không có khả năng biết rõ tam phần tại Võ La. Thế giới lớn như vậy, bảo bối nhiều như vậy, làm sao ngươi biết là cái gì? Nhất là tam phần hay là thế gian chấp bút người viết ra sách? Trời sinh liền ngăn cách hết thảy thôi diễn, dù là cố ý đi tìm cũng không tìm tới, huống chi vô ý ở giữa. Thái thượng Côn Luân, ngươi bây giờ đã không nhận nơi này hoan nghênh, còn xin ra ngoài đi. Thanh nữ mỉm cười mở miệng, mà phương xa đào thụ phía dưới truyền đến tiếng thở dài. Thần quân, trường hợp này cũng không cần cười. Cự kỳ trào phúng, chí nhân đế quân cùng áo đen thánh nhân đứng lên. Thanh nữ trước hết nhất phá đi bọn hắn gông xiềng. Lúc này Côn Luân muốn đối mặt là hoàn chỉnh ba chí tôn. Thanh nữ nghe thấy đế quân lời nói, thu liễm nụ cười, lại trở thành bộ kia băng lãnh bộ dáng. Nhưng nàng nhíu mày, tự lẩm bẩm, ta cười cực kỳ làm cho người ta chán ghét. Côn Luân ngữ khí xâm nhiên, dùng tam phần chi pháp giả đại thần nhân, thật sự là quanh năm đánh nhạn, hôm nay lại bị chim nhạn mổ mắt bị mù. Nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi, nộ thanh chấn thiên, vậy không bằng đem ngươi não đại cũng cắt tính, há không đẹp quá thay. Áo đen thánh nhân mở miệng tự mang trào phúng. Côn Luân lúc này dĩ nhiên cảm giác được lực đầy. Thanh nữ tam phần chi pháp chính là giả đại, cũng có thể tương dung. Tam phần chi diệu liên quan đến tam ngã tu hành, trong đó cao minh người tam phần tu luyện đầy đủ hết, thậm chí có thể chém ra thứ tư ta. Cái kia tên là thệ ngã, nhảy ra tuế nguyệt mấu chốt, siêu việt thời gian ảo diệu. Đường thệ ngã bị chém ra sau đó, tắc thì đi qua không thể gây thương, tắc thì tương lai không sao hại. Hắn đương thế chi thân, từ trong ra ngoài cứng như vô hà hữu cảnh bức tường lũy, vạn tượng xâm la đều không thể cảm giác. Tam Canh từng tại Tuế Nguyệt bên trong diễn hóa một loại pháp. Vô số quá khứ vị lai chi thân, cũng là bởi vì hắn đang nỗ lực chém ra thệ ngã. Nhưng mà thệ ngã nếu chạm, tất có đại biến phát sinh. Đến tột cùng là cái gì? Chỉ có chém qua người mới biết. Nhưng đáng sợ nhất một chút, chém ra thệ ngã người, sẽ bị tất cả chúng sinh lãng quên, bao quát đại thánh ở bên trong. Chỉ có thiên tôn có biết. Thanh nữ mắt bên trong lưu động văn tự, nàng mở miệng, thanh âm không linh, khu trục hết thảy, tam phần, thần mộ phần, thân người hữu thần, người tức là thần, bản ngã quy thần, khu hết thảy ngoại đạo chi thần. Bản ngã tẩy luyện, trong nháy mắt vô hạn cất cao, tâm linh trong trời đất có một tôn cự nhân chống trời mà lên. Bản ngã tu hành, được xưng là, đến lúc nào mới hết, không biết nên đến nơi nào mới thôi, có thể phá vỡ đến lúc nào mới hết, liền có thể chứng kiến chính mình trong nội tâm chỗ sâu nhất biến hóa. Đạt tới vô ngã thắng có ta, vô pháp thắng có pháp. Không nói thắng có nói trạng thái, bản ngã bản tướng, xuất phát từ, có ta, trước đó, là tam ngã còn không có sinh ra thời điểm, sinh linh ban sơ hiển hóa đạo thứ nhất thuần túy, suy nghĩ. Đây chính là thế gian chấp bút người, đang quan sát cái kia năm vị tiên thiên chi tôn sau. Chỗ minh bạch đạo lý, suy nghĩ, chính là đạo lý. Cũng là thế gian hết thảy vạn vật điểm xuất phát, có lẽ cùng vô danh chi quân, cùng vô hà hiếu hương có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Thiên hoang phía dưới, xuất hiện nguyên hoang, tân thủy bên bờ, thế gian chấp bút người xuất hiện ở đây, nhìn qua cái kia mặt bia văn, lý tịch trần ở trong lòng thế giới mở to mắt, cuối cùng có thể tiến hành suy nghĩ, hắn nhìn qua trời cao. Đồng thời lại cúi đầu xuống, nhìn thấy nhỏ bé Côn Luân, sau đó người thần sắc lập tức kịch biến. Lý Tịch Trần lúc này trong nội tâm chỉ có một đường suy nghĩ tại chuyển động. Thế là bàn tay chậm rãi duỗi ra, tâm linh thế giới bên trong, trời nghiêng nghiêng xuống đến, một cỗ vô thượng lực lượng lập tức đem Côn Luân đập ra ngoài. Hình tượng vỡ vụn, tâm thế biến ảo. Lý Tịch Trần trở lại thật thế, bên người đột nhiên xuất hiện ba đạo hư hóa thân thể. Thương Thiên biến thành Chí Nhân Đế Quân, Chư Trần đã tu luyện áo đen thánh nhân, tối hậu, kia là một bộ thanh sam, hóa gió đuổi tuyết thần nữ, ba Chí Tôn, đều quý vị, bốn tòa Côn Lôn Sơn bắt đầu nghiêng, trong đó vô số gương mặt cùng nhau mở miệng, quát mắng, giả đại thần nhân. Không sao dài lâu, nếu không liền vĩnh viễn trở thành trong nội tâm thần nhân. Thanh nữ, ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Vô số thanh âm vang lên, Lý Tịch Trần không nói gì. Cái kia ba Chí Tôn đồng dạng không nói gì, như chết một dạng trầm mặc. Chỉ có một đường suy nghĩ vĩnh tồn, ở trong lòng chỗ sâu nhất, xuất hiện một cánh cửa. Bộ dáng cùng cái kia thiên minh chi môn có 8 phần tương tự. Đây chính là thân người tâm thần chỗ sâu nhất. Chân chính thiên minh chi môn. Chúng sinh đều có cửa này tại. Chỉ là không biết làm sao có thể gọi ra. Lý Tịch Trần lúc này đi đầu chúng sinh một bước. Tạm thời xem như gọi ra một lần cánh cửa này hộ. Thế là, lúc này tay Trung Thiên A kiếm nhẹ nhàng chấn động. Thế là kiếm ảnh truyền thế, đen trắng khói lửa bắt đầu giao thoa, tại trên thân kiếm hiện ra hai chữ tới, vũ trụ dập một khối, thiên khuyết một góc, kêu viết, cự khuất, kiếm lên, tinh hà phai nhạt xuống. Một kiếm này từ đông phương tiến nhanh, hướng phía nam, đi bắc phương, tối hậu rơi vào tây phương, sau đó... Trong vũ trụ bỗng nhiên dâng lên rực rỡ khói lửa, bởi vì cự khuyết kiếm lạc, Côn Lôn Sơn sụp đổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,